Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuân Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sâm Vi Hồ. Chương 106 Làm Y Nhân. Phía nam Giang Nguyên Thành, đường Nam Lăng là nơi phồn hoa nhất, có một tòa nhà chiếm một diện tích khá lớn. Tòa nhà này có một cánh cửa lớn màu đen, trên có tấm biển viết hai chữ Mặc Phủ. Phía dưới tấm biển bên trái có 8 gã đại hán. Mặc đồng phục đứng cạnh nhau, cả đám đứng thẳng người cao đầu, mắt không nhìn lung tung, bộ dáng hay là được huấn luyện kỹ càng, làm cho người ta vừa thấy cũng không dám coi thường. Đối diện Mặc Phủ không xa có một tòa nhà 3 tầng là Hương Gia Tiểu Lâu. Cái này tại Giang Nguyên Thành cũng là tiểu lâu lớn, đặc biệt chiêu bài của nó là rượu Bách Lý Hương, càng là rượu ngon có tiếng, vì nó mà không ít khách tới đây. Lúc này là lúc dùng cơm trưa, cho nên Hương Gia Tiểu Lâu người rất đông. Từ lâu 1 cho đến lầu 3 còn các bàn để có người ngồi chật kín dùng cơm. Người đi đường trên đường cái phải ngoài tiểu lâu đều có thể nghe thấy trên tiểu lâu phát ra mùi rượu thịt nồng nập, làm cho người ta thèm thuồng chảy cái nước miếng, thật là mê người. Trên một cái màn nhìn ra đường tại lầu 2 có một gã thanh niên đang ngồi. Trên bàn cũng có chút đồ ăn, có một bình rượu nổi tiếng Bách Lý Hương. Sau lưng thanh niên này có một gã cự hán đang đứng. Người này chính là Hàn Lập vừa ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hàn Lập lúc này từ cửa sổ nhìn xuống, trong tay vẫn đang cầm một chén rượu nhỏ, thức ăn trên bàn cũng không động đến, bộ dáng cho thấy rất không yên tâm. Hàn Lập liếc mắt nhìn Mặc Phủ cách đó không xa, rồi lại thu hồi ánh mắt nhìn về con đường trước mắt. Trên mặt không hề biến hóa, lên ngửa đầu uống cạn chén rượu, lại xuất thần đi ra bên ngoài lầu. Trải qua một phen hỏi thăm, Hàn Lập biết Mặc đại phu có hai người con gái cùng một nghiên nữ, tất cả đều lớn lên như hoa như ngọc, thiên kiều bá mị, đúng là tam đại mỹ nữ của Giang Nguyên Thành, người ta gọi là Mặc Phủ Tam Kiều. Bởi vì diễm danh viễn dương, cho nên các công tử thiếu hiệp tuấn kiệt theo đuổi các nàng đúng là không thể đếm xuể. Mà trong đó Mặc Ngọc Châu càng xinh đẹp tuyệt luân, là người được theo đuổi nhiều nhất. Lần đính hôn này của nàng càng làm cho nổi lên một trận sóng gió, làm cho người theo đuổi khác phải thương tâm muốn chết. Có chút người có võ công đều đi kiếm vị Ngô công tử khiêu chiến, kết quả là bị vị Ngô kiếm minh này liên tiếp đánh bại 16 gã tình địch. Ngược lại đã tạo nên danh tiếng võ công tuyệt đỉnh của hắn, làm cho hắn và Mặc Ngọc Châu kia càng như trời sinh một cặp tình chàng ý thiếp. Hàn Lập càng nghĩ tới càng có cảm giác chuyện này thì có chút thấy tức cười. Người khác không biết vị Ngô công tử này là gì, Hàn Lập đã hết sức rõ ràng. Vị Ngô kiếm minh này 89/10 là do các môn phái đối đầu với Mặc đại phu phái tới. Xem ra nhiều năm như vậy Mặc đại phu không có lộ diện đã khiến cho các môn phái này đối đầu hoài nghi. Và vị Ngô công tử này đến phỏng chừng chính là một lần thử dò xét hành vi. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì mà làm cho Mặc Phủ tin tưởng. Nói vậy, chỉ vì lá thư và tín vật và bình thường, hắn sẽ không làm cho mấy vị phu nhân của Mặc đại phu dễ tin. Hay là một bên dùng một tay khô cỗ lên bàn, một bên suy nghĩ các nghi vấn trong lòng. Vị công tử này, 10 ngày ngồi bên này, các món ăn của người chọn sẽ lập tức được đem đến. Một tiểu nhị mặc áo ngắn màu trắng dẫn một vị thanh niên áo lam cỡ 27-28 tuổi đi lên lầu 2, cũng đưa hắn tới ngồi xuống một cạnh một cái bàn cách Hàn Lập một tấm vách, sau đó vội vàng đi xuống trả lời một vị khách khác. Thanh niên áo lam này cao lớn vũ quan đoan chánh, mày rậm mắt to, giữa hai mi có vài phần ánh khí. Sau khi hắn ngồi xuống thì đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy trong mắt của đối phương có một loại cảm giác thâm thúy khó hiểu, tự hồ có loại hấp lực kỳ quái như muốn cuốn cả bản thân vào trong đó. Hà Lập lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu đi phía khác, sắc mặt cũng hơi có biến đổi. Người này cũng kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng lập tức sau cứ lạnh lẽo lướt qua nhìn Hà Lập, cũng quay đầu đi không để ý. Hà Lập thấy sắc mặt có chút trắng bệch ra, vừa rồi đối phương liếc mắt nhìn qua làm chăn có loại cảm giác tất cả đều bị nhìn thấu, làm cho hắn phi thường hoảng sợ. Loại tư vị chỉ liếc mắt đã bị người ta nhìn thấu, Hà Lập cũng chính là lần đầu tiên gặp. Người Lam sau khi rượu và thức ăn đã đưa lên đầy bàn, đã bắt đầu ăn uống. Hơn nữa, đồ ăn hương vị cũng hết sức ngọt ngào, bộ dáng cũng không chú ý đến ai cả. Hà Lập giờ phút này đã đứng ngồi không yên, cảm thấy bất an. Hắn đã dùng thiên nhãn thuật quan sát đối phương, nhưng trên người của người áo lam này mơ hồ tản mát ra một loại linh lực cường đại, ngược lại còn làm cho hắn khiếp sợ lần khác. Hắn rất rõ đối phương tuyệt đối là người tu tiên có pháp bực thâm hậu so với chính mình nhiều. Hà Lập trước nay tổng cộng chỉ thấy qua Sư Tử Đồng và Kim Quang Thượng Nhân là hai người tu tiên. Hai người này, một người nguyên thần phân thể, pháp lực hoàn toàn biến mất, người kia thì pháp lực thấp kém đến đáng thương, vừa thấy mặt đã bị giết hắn giết chết rồi. Bởi vậy Hà Lập đối với người tu tiên cũng không có nhiều hiểu biết, trong tâm hắn vẫn tràn ngập sắc thái thần bí. Hắn thật sự không biết thì ứng phó với tình hình gặp phải đối phương mạnh hơn như thế nào. Người ở Lam này không giống như mình đối với Kim Quang Tự Nhân, không chút khách khí đem chính mình ra một nhát tiêu diệt đi. Hà Lập không chút được khách khí, chỉ muốn phá tung chỗ này mà chạy đi. Kết quả trong khi Hà Lập tâm phiền ý loạn lo lắng đề phòng, người ở Lam này đã ăn xong rồi. Hắn lấy ra một cái khăn lau miệng, rồi lấy từ cho một thỏi bạc, rồi phiêu nhiên rời đi. Từ đầu tới đuôi cũng không thèm liếc mắt nhìn qua chỗ Hà Lập cái nào nữa, tựa hồ quên hẳn sự tồn tại của Hà Lập. Hà Lập đợi đến khi người đó hoàn toàn rời khỏi tủ lâu mới thở phào một cái, dựa vào ghế của mình. Thời gian người áo lam ăn cơm trần mặc rất là ngắn, nhưng hắn lại cảm giác giống như là cả một ngày rồi, tạo cho hắn áp bức về mặt tinh thần quá lớn, giống như mới cùng với một ai một hồi sinh tử đại chiến. Lúc này người lam kia xuất hiện tại một góc đường khác, nơi đó có một gã nam tử áo vàng khoảng 30 tuổi đang đợi. Lão Tham, sao đến chậm thế, chúng ta còn phải gặp mặt với đại ca nữa chứ? Nam tử áo vàng có chút bất mãn nói. Nhị ca đừng có nóng giận, ta chỉ là mấy năm rồi không được ăn thức ăn của thế gian thôi, vừa rồi đi thưởng thức một phen mà. Người áo lam cười cười nói. Ngươi thật là tham ăn, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, người tu tiên chúng ta phải thanh tâm quả dục, kiêng kỵ cái loại ăn to nói lớn này, nhưng người vẫn không nghe. Ngân uống một lần như vậy lại làm cho tâm tính cái thấp đi không ít. Người áo vàng trừng mắt nhìn người áo lam tức giận giáo huấn. Ha, biết rồi, cũng không có tiền lệ đâu. Được rồi, ta tại nơi ăn cơm đã gặp một người tu tiên khác. Người áo lam vội vàng nói xong chuyện khác, đem chuyện gặp Hàn Lập nói ra. Ồ, phải không? Pháp lực của đối phương có thâm hậu không? Người áo vàng quả nhiên lập tức chú ý đến việc này. Pháp lực rất thấp, xem bộ dáng chỉ mới tới được 7-8 phần của tầng công pháp cơ sở thôi, miễn cưỡng có tư cách tham gia thăng thiên hội. Thật không hiểu, pháp lực thấp như vậy đã đến Lam Châu xem náo nhiệt làm gì? Chẳng lẽ thật muốn tìm cái vận rắm gì thì sao? Tưởng có thể thắng được tại thăng thiên hội hay sao? Ngửu Lam chỉ mua nói. Đối phương tuổi có lớn không? Cỡ 17-18 tuổi gì đó thôi. Cái này cũng đúng, đối phương 89 phần là theo trưởng bối mà tới, hẳn là chỉ muốn tăng cường lịch duyệt, đại khai nhãn giới mà thôi. Phòng chừng 10 năm nữa đối với thăng thiên hội mới chính là thức tham gia. Người áo vàng cười cười nói. Chắc vậy, kể ra tư chất của đối phương cũng có thể. Nếu như 10 năm nữa người này có thể thật đạt tới tiêu chuẩn như ta. Người áo lam đắc ý dương dương nói. Ngươi đừng có tự khoa trương nữa, dạng như ngươi vừa mới luyện thành 10 tầng công pháp, tiêu chuẩn như vậy hàng năm tại thăng thiên hội có quá nhiều, để luyện đến tầng thứ 11-12 rồi có nói cũng không muộn mà. Người áo vàng vừa bực mình vừa buồn cười nói, sau đó cũng không nói nữa, xoay người rời đi. Thật là, nếu không uống trúc cơ đan mà luyện thành hơn 10 tầng, vậy ta còn tới tham gia thăng thiên hội này làm gì nữa? Trực tiếp để bái sư cho rồi. Người áo lam lầm bầm đi theo sau, cũng rời khỏi nơi này. Chương 107 Mặc Ngọc Châu. Hà Lập đương nhiên không biết người áo lam và người áo vàng nói chuyện với nhau. Hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã tránh được một kiếp nạn này. Mặc dù đối phương với người áo lam nọ cũng có chút tức giận, nhưng rất rõ ràng cực lực của hai người cách xa Hà Lập. Thật là có cảm giác đào thoát lên trời được, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau một hồi bị người áo lam quấy rối, Hà Lập tâm cũng không cách nào tĩnh lại, tâm cảnh ban đầu bình thản cũng không cách nào bình phục lại được. Hắn thở dài đứng lên, chuẩn bị tính tiền rồi khỏi tiểu lâu. Lúc này trên đường cái bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa như có như không, hơn nữa cũng là từ xa vọng đến, càng ngày càng rõ ràng. Hà Lập tinh thần chấn chỉnh lại, thân hình đang đứng lên lại ngồi trở về, cứ đưa mắt một lần nữa nhìn ra đường. Căn cứ vào tin tình báo Tôn Nhị Cẩu, tiếng vó cựa này hẳn là của đại tiểu thư Mặc Ngọc Châu, của Mặc phủ từ ngoại thành trở về. Nghe nói vị thiên kim của Mặc phủ này từ nhỏ đã không thích những gì của con gái, chỉ thích võ nghệ, cũng từ các cao thủ của kinh giáo hội học được một thân bản lĩnh không tệ. Làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi chính là vị Mặc tiểu thư Mặc đại phủ lại đam mê săn bắn như là cánh đàn ông, cứ 3 ngày lại cưỡi ngựa ra rừng ngoại thành là một vòng. Bởi vậy rất nhiều công tử theo đuổi cô gái này, cô mỗi ngày đêm ưng gọi khuyển đuổi cáo tới đây, hy vọng có thể có một thân cận một thời gian dài, có thể thu được hảo cảm từ cô gái này. Đương nhiên vị Ngô công tử kia tới đây tự nhiên cũng không ngoại dự liệu đã gia nhập vào hoạt động này. Sau khi Hàn Lập nghe được tin tức này, đối với mỹ Mặc Cầu Châu tiểu thư này cũng hiếu kỳ. Một nữ nhi mà có tính cách như vậy cũng là rất hiếm thấy. Hy vọng cô gái này sẽ không làm cho hắn thất vọng. Hiện tại mười mấy người cưỡi tuấn mã đủ màu sắc ăn theo đường cái mà phi. Dẫn đầu là hai người một nam một nữ. Người nam mày kiếm mặt lạnh, thanh niên anh tuấn, vóc người thon dài. Người nữ mặc một bộ đồ đi săn đỏ chói, đều đội mũ màu tím, không cách nào thấy rõ mặt mũi. Trong chớp mắt, những người cưỡi ngựa đã đi qua trước mặt của Hưng gia tử lâu, xẹt qua trước tầm mắt của Hàn Lập, cuối cùng dừng lại trước cửa của Mặc phủ. Vốn có hai gã đại thán đứng hai bên cửa, lập tức một bên mặt mày sần sùi tiến lên nghênh đón. Hắn hướng về phía nam nữ cầm đầu cung kính nói: "Đại tiểu thư, Ngô công tử, hai người đã trở về, hôm nay thu hoạch thế nào?" "Cũng không tệ lắm, thằng Nhi, đừng ngựa đi, đem mấy thứ này đi xử lý." Cô gái mặc đồ thợ săn lên tiếng nói, đưa lấy cái mũ trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt diễm lệ, kinh tâm động phách. Sau đó lập tức từ trên ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống. "Rõ, tiểu thư." Hắn tưởng đây là thằng Nhi, tựa hồ không dám nhìn lâu khuôn mặt của cô gái này, vội vàng hiện lấy dây cương mà đi vào cửa. Mặc dù cách cửa lớn của Mặc phủ có chút khoảng cách, nhưng Hàn Lập ở trên lầu vẫn thấy rõ 7-8 phần khuôn mặt của cô gái này. Hắn không nhịn được hít sâu một hơi. Da thịt trong suốt như tuyết, cái mũi thẳng tắp thanh tú, hai mắt đen nhánh sáng ngời, đôi môi đỏ hồng mê người, chim sa cá lận, tu hoa bế nguyệt đại khái, chỉ đến thế mà thôi. Cô gái này chính là Mặc Ngọc Châu. Chẳng trách có thể làm cho tất cả công tử của Gia Nguyên Thành trở nên điên cuồng. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, chính là lời mô tả thích hợp nhất đối với nàng. Hà Lập trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Thanh niên anh tuấn kia và nam nữ phía sau lúc này cũng đều xuống ngựa, trong đó tự nhiên cũng có người dẫn ngựa đi vào qua. Thanh niên nọ mỉm cười đi tới trước mặt Mặc Ngọc Châu, thấp giọng nói vài câu gì đó, làm cho vị Mặc tiểu thư này trên mặt ửng đỏ, đánh lên vài thanh niên vài cái, tiếp theo ngượng ngùng liếc người thanh niên này vài lần. Sau đó chân ngọc chạy thẳng vào cửa. Thanh niên nọ khi ha hả cười cũng phong độ cất bước đi vào. Người này chắc là Ngô Kiếm Minh, có thể làm cho cô gái này cười cũng là rất có tương lai đây. Hà Lập chua chát thầm nghĩ, hắn rất biết rõ bản thân. Nếu nói về tướng mạo, bản thân sợ rằng cưỡi ngựa cũng không giật kịp đối phương. Hơn nữa, nhìn qua Mạc Ngọc Châu kia là vị công tử này tiếp xúc cũng không tệ, cảm tình cũng khá sâu. Hắn lại cau mày, cảm giác được chuyện này có thể khó và xử lý như mình nghĩ được. Mặc kệ nó thế nào, Noãn Dương Bảo Ngọc nhất định phải lấy được. Hơn nữa phải nắm chắc, dù sao âm độc trên người cũng không phải là nhỏ, nói không chừng sự độc phát sớm hơn thời hạn. Hà Lập có chút hơi ưu tư. Hắn sau khi liếc nhìn Mạc Phủ qua một lần nữa, rồi vén màn rời từ lâu về lại khách sạn nơi mình ở. Hà Lập sau khi về khách sạn, trải qua một phen suy nghĩ, vẫn quyết định sử dụng phương pháp trực tiếp nhất là hữu hiệu nhất, chuẩn bị đơn đao trực tiếp đột nhập vào. Hắn định ban đêm lặng lẽ đi gặp vị nghiêm phu nhân chủ trì kinh giáo hội, sau đó dùng tín vật mà bà đại phủ lưu lại cho hắn trực tiếp vạch mặt tên giả mạo thư vật kia với Mạc Phủ. Về phần làm sao lấy được bảo ngọc kia, chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó. Nếu đã quyết định rồi, Hà Lập cũng không hề ngại trước sợ hay sau nữa. Hắn ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị cho tối nay hành động. Bất quá trong lúc này, khuôn mặt diễm lệ của Mạc Ngọc Châu lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn. Có đuổi thế nào cũng không xua đi được. Chẳng lẽ mình đã thích cô gái này hay sao? Hà Lập có chút bất mãn, tự nhiên nghĩ thầm. Nhưng sau đó hắn lại tự an ủi một chút. Một cô gái xinh đẹp như thế, mình có bị hấp dẫn cũng là chuyện thường thôi, cũng không nhất định là thích. Là một người đã đặt nửa chân vào con đường tu tiên, Hà Lập mặc dù đối với chuyện nam nữ hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong ý thức cũng tránh không được phát sinh việc nam hoan nữ ái. Từ kinh ba, Hà Lập thay quần áo đen lên lén ra khỏi khách sạn. Hắn theo đốc nhà mà nhẹ nhàng lướt qua, không muốn làm kinh động những người tuần canh, đi tới bên Mạc Phủ. Hắn sau khi đi một vòng quanh phủ, cười khẽ một tiếng, biến thành một làn khói nhẹ. Trước mắt mấy tên thủ vệ tiến vào hậu đường Mạc Phủ, mà đám canh vệ này cũng không phát giác ra có gì dị thường. Chương 108: Dạ nhập Mạc Phủ. Hậu viện Mạc Phủ là một hoa viên không nhỏ, bên trong có rất nhiều hoa cỏ hiếm thấy. Mặc dù sắc trời hôm nay ôn ám nhìn không rõ, nhưng dựa vào mùi hoa nồng này cũng thấm vào trong tâm phế của người ta, làm cho Hàn Lập không khỏi hít sâu một hơi. Ồ! Hàn Lập đột nhiên hô nhẹ một tiếng, mặc dù mùi hoa nồng nặc nhưng hắn vẫn nhận thấy mùi thảo dược quen thuộc. Có người ở chỗ này trồng thảo dược. Hàn Lập nở một nụ cười, loại mùi cực kỳ quen thuộc này làm cho hắn đối với người trồng cảm thấy tò mò. Xem ra cho Mạc Phủ có người thừa kế y thuật của Mạc Đại Phu rồi. Hắn lại không dám trì hoãn nữa, theo con đường nhỏ trong vườn hướng vào trong mà từ từ đi. Trên đoạn đường, hắn lại phát hiện có che giấu rất nhiều ám tiễn. Nếu không phải hắn cảnh giác hơn người, thật đúng là không thể phát giác được. Xem ra Mạc Phủ đề phòng rất nghiêm ngặt. Bất quá nếu hắn muốn đi qua, những thứ này đối với hắn mà nói rất là dễ dàng. Hắn tới trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng thì ngừng lại. Sở dĩ chọn nơi này bởi vì hắn phát giác cảnh vệ xung quanh ngôi lầu này canh gác nghiêm ngặt hơn các chỗ khác. Xung quanh cũng phải tới 20-30 tên thủ vệ là ít. Hắn lập nhìn ngôi lầu nhỏ hai tầng trông có vẻ rất sang sủa này. Bên trong hắn có nhân vật quan trọng Mạc Phủ vẫn chưa ngủ. Lúc tích hợp bản thân điều tra một phen, vì vậy hắn men theo bóng đêm, thân hình nhanh như điện thiểm. Nhoáng một cái, người đã bay lên nhanh dưới lầu. Sau đó hai chân dùng một sức nhẹ, nhẹ nhàng phóng lên tầng 2. Cả quá trình chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Bốn phía canh phòng bẫy dập cũng không thể phát hiện ra sự xâm nhập của Hà Lập. Hà Lập dán sát vào vách tường của lầu 2, thân hình như bóng ma ẩn vào trong bóng đêm vậy. Sau đó cẩn thận lắng nghe tình hình bên trong phòng. Theo thính giác siêu cấp của bản thân, Hà Lập nghe được bên trong có giọng con gái đang nói chuyện. Xem ra cũng không phải chỉ có một người bên trong phòng. Trường Bình Chấn Bí Đà đưa tới 7.300 lượng bạc. Lạc Cốc Trần Bí Đà đưa tới 5.800 lượng bạc. Lam Nguyệt Trần Bí Đà đưa tới 10.500 lượng bạc. Ngũ Lĩnh Trấn, cái này là tháng trước Ám Đà Môn đưa bạc tới, cơ bản so với năm trước thì ít hơn 1/4. Thanh âm dễ nghe của con gái truyền vào trong tai Hàn Lập. Thanh âm này rất có sức sống, vừa nghe đã biết đó là giọng nói của một gái trẻ. Chỉ là câu nói cuối cùng của nàng chứa đầy ý bất mãn. Mẹ, người phụ trách Ám Đà là gan cũng càng lúc càng lớn đó, đưa bạc tới càng lúc càng thiếu. Cô gái này tức giận nói. Ta biết rồi, trong lòng cô tính toán. Một phụ nữ trầm thấp rất có sức hút vang lên. Chẳng lẽ là một trong Mặc Thị Tam Kiều? Hà Lập tinh thần chấn chỉnh, cảm giác được vận khí bản thân cũng không tệ. Bên trong phòng, trên mặt chính là phu nhân của Mặc Đại Phu. Mẹ nói biết rồi, chẳng lẽ không muốn có biện pháp chỉnh đốn sao? Cứ như vậy mà làm, Ám Đà này sớm muộn gì cũng sẽ không xem tổng đà chúng ta ra gì. Cô gái trẻ ôm oán giận nói. Ta hôm nay cũng không có biết pháp gì tốt. Phải biết rằng lực lượng của Ám Đà luôn là do Ngũ Nương một mình trông coi. Những người khác trong Mặc phủ căn bản không phải động tay vào. Người phụ nữ nhẫn nại đáp. Những lời này vừa ra, bên trong phòng nhất thời trở nên im lặng. Qua một hồi sau mới lại truyền đến thanh âm không cam lòng của gái trẻ. Mẹ, chẳng lẽ thật sự để cho Ngũ Nương độc chiếm lực lượng của Ám Đà này sao? Phải biết rằng từ mấy năm trước, mấy người Mã Thúc đã phân ra. Hơn nữa sau khi bị các thế lực, các chèn ép, lực lượng của Ám Đà cũng đã thành trụ cột lớn nhất của kinh giáo hội chúng ta. Mẹ lại là người đại diện của kinh giáo hội, vậy lực lượng lớn nhất đó đương nhiên cũng do mẹ khống chế chứ. Nói thì nói vậy thôi, nhưng năm đó khi cha con rời đi đã đem Ám Đà này giao cho Ngũ Đương rồi, ta thật không sự có cớ gì để nhúng tay vào. Hơn nữa Ngũ Đương hiện tại mỗi tháng đều đem toàn bộ phận tiền bạc của Ám Đà giao cho tổng đà, ta cũng không thể nói hợ tới được. Người phụ nữ thản nhiên nói. Đối với kinh giáo hội chúng ta vốn đã rất yếu, nếu như còn không đem tất cả các lực lượng hợp lại, làm sao còn hy vọng động sơn tái khởi chứ. Cha cũng thiệt là, nếu đã đem chuyện của kinh giáo hội ra toàn cho mẹ xử lý, tại sao còn đem Ám Đà đặc biệt giao cho Ngũ Nương. Cô gái trẻ thanh âm 10 phần oán khí, hiển nhiên nàng rất bất mãn đối với cha. Đừng có nói bậy, cha con làm như vậy tự nhiên có tâm ý của hắn. Con là con gái, cũng không nên nói lung tung mọi chuyện của gia đình. Người phụ nữ chợt nghiêm giọng giáo huấn cô gái. Biết rồi, cô nhận lỗi được chưa? Xem ra mẹ đối với cha thật đúng là suy tâm không thay đổi. Cô gái tự hồ đối với việc này đã quen, bộ dáng không quan tâm, ngược lại mở miệng giễu cợt lại mẫu thân của nàng. Đứa nhỏ này. Người phụ nữ đối với cô gái này rất là yêu thương, chỉ có thể cười khổ không nói gì. Hàn Lập lúc này đã khẳng định người phụ nữ bên trong chính là Nghiêm Thị hắn đang muốn tìm. Con cô gái chắc cũng là con gái của Mặc Đại Phu, Mặc Thải Hoàn. Xem ra hắn thật sự rất may mắn lại có thể tìm được đúng chỗ như vậy. Hàn Lập đưa tay sờ sờ lá thư cùng tín vật của Mặc Đại Phu bên người, cũng chuẩn bị hiện thân gặp mặt hai người này. Mẹ, tên giả mạo đáng ghét kia hôm nay ở phía sau hậu viên đã đụng vào con, lại đối với con ra vẻ ân cần, cực lực đưa ra mấy câu văn thơ mà hắn đã chuẩn bị, bộ dáng tự nhận là văn võ toàn tài, thật làm cho người ta chán ghét. Cô gái đột nhiên tự làm nũng để nói ra một câu như vậy, làm cho Hàn Lập kinh ngạc, khiến cho chân hắn đang muốn bước ra lại bất giác rụt trở về. Còn đối với tên họ Ngô kia, khách khí một chút, dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa là tỷ phu tương lai của con, đừng làm cho hắn nhìn ra sơ hở. Nghiêm Thị nghe vậy trịnh trọng hẳn lên, một chút nghiêm túc mà nói. Đã thì cả ngày đều bị người này bám chặt, còn phải giả bộ ra bộ dáng động tâm hoài xuân nữa sao? Thật sự là làm khó cho đại tỷ. Nếu đổ lại là con, đã sớm một kiếm chém hắn làm đôi rồi. Cô gái cảm thán nói. Cái này cũng là không có biện pháp nào khác. Mặc dù chúng ta biết họ Ngô kia là giả mạo, cũng sắp điều tra sáng tỏ chi tiết của hắn, nhưng vì tranh thủ một chút thời gian cũng chỉ có cách hy sinh danh dự của lại tỷ con. Cùng với người này dù chá chỉ hoãn, dù sao kẻ địch thanh thế quá lớn, nếu như biết không thể lừa gạt chúng ta, sợ rằng lập tức phát động lượng cường công, chúng ta quyết không có phần thắng. Thanh âm của Nghiêm Thị tràn ngập sự ủ rũ, nhưng trong lời nói lộ ra vẻ mệt mỏi. Chương 109, Đăng Môn. Gã ông ngu này thật ghê tởm, giả mạo thư lấy danh nghĩa của cha để gả lại đại tỷ cho hắn, thật sự là tức chết người đi được. Mặc Thái Hoàn hận hận nói, xem ra đối với tên Ngô Kiếm Minh này thì cực kỳ là thống hận. Bất quá cũng may là chọn đại tỷ của con, nếu như nhà hắn yêu cầu là con hoặc Phượng Vũ, ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt đấy. Phải biết rằng với tình hy tình của con làm Phượng Vũ, làm sao để nhận lại dối trá ứng phó của người này chỉ là khổ nhục cho Ngọc Châu. Không biết khi phu quân trở về có trách cứ mẹ anh không đây. Nghiêm Thị thở dài nhẹ nhàng nói, mẹ chứ làm sao lại đi trách cứ mẹ chứ, để chu toàn cho chuyện gã họ ngu này. Không phải là do đại tỷ chủ động nói ra sao? Mặc Thải Hoàn vội vàng an ủi Nghiêm Thị, đứa nhỏ ngốc này, đây là Ngọc Châu Hy Mạc Phủ cùng kỳ giáo hội chúng ta mà không thể không làm. Bất quá mẹ cũng chỉ để đại tỷ và gã giả mạo đó đến cỡ này là thôi, thì sẽ không thật sự đem đại tỷ của con gả cho hắn đâu. Thật sự chỉ hoãn không được, cũng chỉ có cách trở mặt bắt giữ hắn. Nghiêm Thị nói xong lời cuối cùng này, thanh âm trở nên lạnh lẽo hẳn. Nghiêm Thị sau khi nói xong câu này, bên trong phòng lại yên tĩnh. Hiển nhiên hai mẹ con cũng biết sau khi trở mặt sẽ có chuyện gì xảy ra. Phụ thân, rốt cuộc khi nào mới trở về? Mặc Thái Hoàn hồi lâu sau mới tin tầm hỏi. Cha con khi đi có nói qua, nhanh thì 2-3 năm, lâu thì 5-6 năm sẽ trở về. Nghiêm Thị buồn bã nói, nhưng hiện nay cũng đã gần 10 năm rồi, con ngay cả bộ dáng của phụ thân cũng nhớ không rõ nữa. Mặc Thái Hoàn chậm rãi nói, yên tâm đi, phụ thân của con là một đời cực kỳ tài, lại mang tuyệt kỹ trong người, tuyệt không có việc gì đâu. Khẳng định là có việc gì quan trọng làm cho trì hoãn, rất nhanh về Mặc đại phủ đó. Nghiêm Thị hình như là nói cho Thịnh nghe, vừa hình như là tự an ủi cho mình. Được rồi, nhị tỷ Phượng Vũ đã điều chế được linh dược dùng để an thần dưỡng nhan, để con lấy lên cho mẹ nhé. Mẹ nên dùng một ít, nghe nói có hiệu quả rất tốt đó. Quái vì phá tan không khí trầm muộn bên trong phòng, đột nhiên thay đổi đề tài, nói sang chuyện khác. Đứa nhỏ này... Kế tiếp, hai mẹ con chỉ là nhỏ tâm sự, hay là cũng không nghe được tin tức gì nữa. Hay là từ hai mẹ con này nói chuyện với nhau, đã nghe ra Nghiêm Thị cùng Mặc Đại Phu cảm thấy rất sâu, xem ra có thể tín nhiệm. Sau khi cân nhắc xong, hiểu được người của Mặc Đại Phủ, mặc dù biết vị Ngô công tử này là giả mạo, nhưng ra mặt trực tiếp tiếp xúc với nàng cũng tương đối tốt. Dù sao âm độc trên người mình lúc nào cũng có thể phát tác, vẫn phải tìm cách lấy chiếc được Noãn Dương Bảo Ngọc là tốt hơn. Hà Lập nghĩ tới đây, đưa tay vào trong áo lấy ra tín vật của Mặc Đại Phu, một cái nhẫn hình rồng. Sau đó nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa sổ, vung tay đem cái nhẫn quăng vào bên trong phòng. Choang! Thanh âm của cái nhẫn rơi xuống đất vang lên, bên trong phòng lập tức có tiếng hô lên. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng vang lên thanh âm của Nghiêm Thị, là vị công nhân nào quang lâm hàn xá? Nghiêm Thị không kịp kinh đón, xin hãy lượng thứ. Hà Lập mỉm cười, chưa kịp mở miệng trả lời thì đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô gái. Thật kỳ quái, là một cái nhẫn này thật là quen mắt, rất giống cái nhẫn của mà mẹ đang đeo đó. Mẹ, đến đây xem này. Hiển nhiên Mặc Thải Hoàn đã đi nhặt cái nhẫn lên, đưa nó cho Nghiêm Thị. Văn Long Giới! Nghiêm Thị kinh ngạc hô lên. Hà Lập nghe thấy đối phương nhận ra tín vật, lúc này mới đi từ trước cửa gõ hai tiếng, rồi cất cao giọng nói, đệ tử Hà Lập phụ lệnh của Mặc sư đến đây bái kiến sư mẫu. Bên trong phòng sau khi nghe Hàn Lập nói, nhất thời không một tiếng động. Hiển nhiên lời Hàn Lập nói làm cho người ở ngoài hay trong phòng đều thất kinh sợ hãi. Vào đây đi. Xong hồi, bên trong phòng mới chuyển đến thanh âm của Nghiêm Thị. Hàn Lập lúc này mới đẩy kinh nhẹ cửa phòng, cất bước đi vào. Vừa vào phòng, Hàn Lập thấy một vị phu nhân xinh đẹp, cỡ 30 tuổi, ngồi trên ghế. Sau lưng có một cô gái đẹp, cỡ 15-16 tuổi đang đứng. Cô gái dung mạo 7-8 phần giống một mỹ phụ. Vừa nhìn là biết ngay nàng có quan hệ huyết giống, rất gần gũi. Lúc này mỹ phụ nhân Nghiêm Thị trong tay đang cầm cái nhẫn hình rồng mà Hàn mới quang vào. Trên mặt vẫn bình thản, cũng không có hiển lộ ra vẻ trước mặt Hàn Lập. Mà cô gái mặc thẻ hoàn đang đứng ở phía sau, tò mò đánh giá Hàn Lập. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, có vẻ cười mà không ra cười. Cả người trên dưới tản mát ra mùi vị tinh linh cổ quái. Hàn Lập sau khi đánh giá mới đi tới nói trước mặt Kim Thị: Tứ sư mẫu khỏe chứ? Nghiêm Thị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối với dáng vẻ không sợ ai của Hàn Lập, có vẻ rất bất ngờ. Bất quá nàng cũng không có phản ứng với sự ân cần thăm hỏi của Hàn Lập. Mẹ đưa bàn tay trái lên, lộ ra trên ngón tay một cái long văn giới khác. Nghiêm Thị đem hai cái của Hàn Lập vào của mình, nhẹ nhàng khớp lại cùng một chỗ. Kết quả hai hoa văn hình rồng trên nhẫn khớp chặt lại với nhau, kết hợp hoàn mỹ không sức mẻ, ở giữa cũng không có kẽ hở nào. Không sai, tí vật là thật. Bất quá người có mang theo thư tín của phụ thân hay không? Nghiêm Thị lúc này mới lộ ra vẻ tia vui vẻ, ôn hòa hỏi. Hàn Lập sau khi nghe vậy không nói hai lời, lấy ra lá thư sớm chuẩn bị, hai tay đưa cho đối phương. Nghiêm Thị đối Hàn Lập đối với nàng cung kính như thế, hai lòng gật đầu nhận lấy lá thư cẩn thận đọc qua. Hàn Lập lui sang một bên, bất động, thanh sắc quan thầm nhìn mắt vào vị sư mẫu này, muốn từ trong đó nhìn ra một chút tâm tính biến hóa của đối phương khi biết người đồ đệ mới chính là con rể tương lai. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.